đối với kỷ niệm giữa năm người bọn họ thôi. Đây chính là Lăng Hà. Mặc kệ bộp chộp như là Đỗ Giã Hồ hay là ngạo mạn như là Phương Bằng Cường, đều cam tâm tình nguyện gọi y là đại ca. Đâu phải chỉ là bởi vì tuổi tác chứ. Huynh đi đi. Người chết đèn tắt, ân oán đều xóa sạch. Bước chân Khương Vọng dừng lại, nói: có điều ta không thể đi cùng huynh. Ta cũng không làm được. Triệu Nhữ Thành đột ngột nói. Lăng Hà vỗ vai Triệu Nhữ Thành, lại sâu sắc nhìn Khương Vọng một chút, lên ngồi, quay người rời đi. Gia cảnh của Triệu Nhữ Thành khá là ưu việt, nên đã tự mua một tòa nhà cho mình ở phụ cận đạo viện. Có hơn 10 đầy tớ hầu hạ sinh hoạt ngày thường, không ở ký túc xá thường xuyên. Đỗ Giã Hồ thì một khi uống rượu cũng không phải là nhất thời, nửa khắc có thể uống xong. Cho nên sau khi Khương Vọng trở lại ký túc xá, mới đột nhiên nhận ra, cảnh ồn ào bình thường trong ký túc xá đã biến mất, giờ chỉ còn lại có mỗi một mình hắn. Hắn đóng cửa lại, vô thức nhìn chiếc giường được kê sát cùng bên trái căn phòng kia một chút. Trên giường là chăn đệm sạch sẽ, được xếp vô cùng chỉnh tề. Chất liệu chăn đệm cũng không khác biệt với những người khác trong túc xá. Giờ phút này ở trên giường không có người, sau này cũng vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Đây là giường của Phương Bằng Cử. Gia cảnh gã giàu có, nhưng mà lại chưa từng khó chịu với những việc vụn vặt, chưa từng bắt bẻ khi cùng uống cùng ăn với mọi người. Giường đối diện Phương Bằng Cử không có ai, phía trên xếp rất nhiều hành lý. Giường được xếp riêng biệt ra hai bên, mỗi bên 3 chiếc. Chiếc giường thứ hai ở bên trái cạnh giường Phương Bằng Cử là chiếc hỗn loạn nhất trong ký túc xá. Chăn đệm tùy tiện quận là một đoạn, quần áo thì vương vãi. Nếu người nhẹ, còn có thể thấy được mùi rượu nữa. Nếu như cúi đầu nhìn xuống gầm giường, liền có thể nhìn thấy vô số vỏ rượu được xếp chỉnh tề. Hoàn cảnh những vỏ rượu này hiển nhiên được sắp xếp khá là chu đáo, hơn rất nhiều so với chủ nhân của chiếc giường. Chiếc giường thứ nhất bên trái đặt cạnh cửa, cho nên đây là giường của Lăng Hà. Y luôn phụ trách đóng cửa cho mọi người. Ở trên chăn đệm còn có mấy miếng vá không dễ phát hiện nữa, thế nhưng được giặt rũ vô cùng sạch. Chiếc giường đầu tiên bên phải là của Khương Vọng. Chăn đệm của hắn cùng với Lăng Hà là suýt soát nhau. Giường chiếu vẫn sạch sẽ cho dù đã lâu chưa có người trở về, hiển nhiên là vì thường xuyên có người dọn dẹp. Có lẽ là Lăng Hà, hoặc là Triệu Nhữ Thành. Nói không chừng cũng có thể là Phương Bằng Cử nữa. Chiếc giường thứ hai phía bên phải nằm sát Khương Vọng, thuộc về Triệu Nhữ Thành. Trong toàn bộ túc xá, giường quán là hoàn toàn khác biệt nhất. Tất cả chăn đệm đều là mặt hàng cao cấp của Vân Tường Trai. Chiếc giường ký túc nho nhỏ còn dựng màn thêu kim tuyến, quả thực là cách biệt một trời một vực với Đỗ Giã Hổ ở đối diện. Người không quen đại khái sẽ cảm thấy Triệu Nhữ Thành rất khó ở chung, nhưng mà trên thực tế chỉ là cuộc sống của anh ta có tiêu chuẩn quá cao. Cho dù chỉ là ngẫu nhiên đến ký túc xá ở, thì cũng muốn làm cho hoàn cảnh của mình là dễ chịu nhất. Hắn ta thậm chí là từng hào phóng quăng nghìn vàng muốn cải tạo cả gian ký túc xá thành phòng chữ thiên xa hoa nhất của khách điếm. Nếu như không phải là Khương Vọng đánh cho hắn ta dừng lại, thì có khi chuyện này đã thành hiện thực rồi. Từ 14 tuổi thì vào ngoại đạo môn, mãi đến khi bây giờ Khương Vọng đã ở trong gian ký túc này hơn 3 năm rồi. Mỗi một chi tiết trong gian phòng này hắn đều vô cùng quen thuộc. Đây quả thực chính là cảnh còn mà người mất. Khương Vọng trầm mặc một hồi, lên cởi vớ giày, cả áo ngoài xuống nữa, nằm thẳng ở trên giường của mình. Hắn rất mệt, rất kiệt sức, nhưng mà thẳng đến giờ phút này rốt cuộc mới có thể an tâm mà ngủ một giấc. Vợ tỉnh lơ lửng trong sự tỉnh, một giấc chiêm bao đợi trời cao. Bốn phía của tòa thành Phong Lâm được quy hoạch chỉnh tề, phủ thành chủ ngay tại trung tâm, phóng ra xa bốn phương. Thành đông là địa bàn của đạo viện, hào môn quý phụ ở thành tây, thành nam phần lớn là bình dân, mà thương nhân nhà giàu có cơ bản tụ tập tại thành bắc. nhìn thấy Khương Vọng bình yên đi ra tĩnh thất của viện trưởng, Lăng Hà mới một mình ôm thi thể Phương Bằng Cử rời đi đạo viện. Phương Bằng Cử khi còn sống được nhiều người ca ngợi, bằng hữu rất đông đảo, lúc chết rồi người người chán ghét mà vứt bỏ. Gã làm việc hèn hạ ác độc, cho nên bị người khác chán ghét mà vứt bỏ. Lăng Hà không hề cảm thấy oan ức cho gã, nhưng vẫn có chút đau lòng. Y dùng áo ngoài của mình bọc lấy thân thể của Phương Bằng Cử. Áo ngoài rất cũ nhưng mà được giặt rất sạch. Đường đi đối với y mà nói, từ thành Đông đến thành Tây cũng không tính là xa. Đường đến đại trạch của Phương gia cũng rất quen thuộc. Nhưng Lăng Hà đi rất chậm, bước chân rất nặng. Y không nỡ. Tuổi của y là lớn nhất, y hẳn phải chiếu cố tốt nhất bốn đệ nghĩa đệ của mình. Thế nhưng y lại không làm được. Y còn nhớ rõ màn kết nghĩa của năm người tại sông Lục Liễu kia, nhớ gương mặt tươi cười sán lạn của cả năm huynh đệ. Lục Liễu là một nhánh sông của sông Thanh, quấn quanh núi Ngưu Đầu. Nước sông thanh mát, có thể chiếu rọi những gương mặt trẻ tuổi cùng với trái tim của bọn họ. Năm đó bọn họ cầm kiếm cưỡi ngựa, nâng chén trò chuyện, đếm không hết những lần trau dồi võ nghệ, vô số đêm tâm tình cùng nhau ở dưới ánh đuốc. Bọn họ đã ước định sẽ cùng nhau bước vào nội viện, cùng nhau ngự kiếm thành minh, cùng nhau siêu phàm nhập thánh. Những ký ức kia, những ước định kia. Lăng Hà chưa hề nghĩ tới năm người tâm hợp ý đồng, tình thâm nghĩa trọng như vậy, lại có một ngày bất hòa mà sinh tử đối chiến. Sao có thể như vậy chứ? Y nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà y vẫn ôm thi thể lạnh băng của Phương Bằng Cử đến trước cửa của Phương Phủ. Làm gì vậy? Người gác cổng ngăn lại hỏi. Phủ đệ của Phương Trạch rất cao, cao của cao cao tại thượng. Ồ. Lăng Hà ôm thi thể Phương Bằng Cử, hơi cúi đầu biểu thị chào hỏi. Phương Bằng Cử qua đời, ta mang thi thể gã trở về quý phủ an táng. Nếu không ai thu lại, thi thể liền sẽ bị quan phủ kéo đến loạn táng cương, thống nhất xử lý. Đó là nơi tà đạo yêu nhân thích đến xem nhất, chết rồi cũng rất khó an yên. Nhưng mà Lăng Hà cho rằng lời này không cần phải nói. Y không phải là người thích được biểu công, cũng không coi đây là công lao gì cả. Người gác cổng liền biến sắc, đóng chặt cửa lớn. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Người mang đi. Lão già nói không cho phép gã vào cửa. Tiểu cá. Lăng Hà thành khẩn nói. Thỉnh cầu báo lại một tiếng cùng với chủ nhân nhà ngươi. Dù nói thế nào thì Bằng Cử cũng là huyết mạch của Phương gia mà. Có lẽ bọn họ chỉ nóng giận nhất thời thôi, sẽ không mặc kệ không lo chứ. Người gác cổng chần chờ. Ta đi hỏi một chút vậy. Người đừng có thừa cơ xông vào đấy. Xin tiểu ca yên tâm. Lăng Hà ôm thi thể Phương Bằng Cử, bình tĩnh đứng trước cửa Phương phủ, lắng nghe bước chân xa xôi vội vàng kia. Y cúi đầu nhìn xuống thi thể đã sớm lạnh băng của Phương Bằng Cử, nói. Bằng Cử, người xem bản thân mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì đây. Chết rồi mà còn chẳng ai quan tâm. Thần ghét quỷ hờn nữa. Qua một thời gian rất dài, thanh âm người gác cổng mấy lần nữa vang lên ở cửa sau. Lão già nói. Người gác cổng hắng giọng một chút, thuật lại giọng nói của Phương Trạch. Chết thì chết rồi, còn lôi trở về làm cái gì chứ? Lăng Hà sừng sốt một chút, mới lúng ta lúng túng nói. Phương gia là một gia tộc có tiếng tăm, cũng nên cho Bằng Cử một chút thể diện chứ. Lão già nói, ông ấy đã rõ ràng nguyên nhân cái chết của Phương Bằng Cử. Cái loại người bất nhân bất nghĩa này không phải là người của Phương gia. Nhưng gã chính là người Phương gia. Lăng Hà nói, người đi. Người gác cổng từ trong khe cửa ném ra một nắm tiền, lại dây dưa chúng ta nhìn báo quan đi. Những đồng tiền kia rơi đầy đất, phát ra những tiếng leng keng, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu dùng cho an táng đơn giản, một cỗ thi thể cũng là có chút dư. Tiền dư ra chính là tiền bỏ. Đây là thái độ của Phương gia. Lăng Hà trầm mặc, y không định nói gì thêm nữa. Y rất nghèo, từ nhỏ đã là rất nghèo, rất thiếu tiền. Áo ngoài hoàn hảo duy nhất của y đang quấn trên thi thể của Phương Bằng Cường. Áo trong đã vất vả rất nhiều. Đứng trước cửa tráng lệ rộng lớn của Phương phủ, giống một kẻ thân thích vừa bị ăn canh bế môn vậy. Y ôm thi thể Phương Bằng Cường, quay người rời đi. Từ đầu tới cuối không nhìn những đồng tiền kia một chút nào. Đây chính là thái độ của Lăng Hà. Từ sau khi tắm máu, chạy khỏi Vọng Nguyệt Lâu cho đến tận bây giờ, Khương Vọng chưa từng được ngủ một giấc hoàn chỉnh, cho nên một giấc này hắn ngủ rất lâu. Hắn mơ thấy rất nhiều thứ. Hắn mơ thấy mình đại sát tứ phương ở trên đoàn luận kiếm, mơ thấy tu vi mình tăng tiến cực nhanh, thuận gió phá mây. Hắn mơ thấy trời sao vạn trượng, năm đạo ánh sáng lấp lánh bao quanh tuyệt đỉnh. Năm đạo. Hắn tỉnh dậy, lặng lẽ ngồi dậy, tựa đầu vào giường, không phân rõ cái cảm giác đột nhiên tới kia là khiếp sợ hay là đau thương nữa. Hắn lắc lắc đầu, dần dần bình phục tâm trạng. Lúc này sắc trời ngoài cửa sổ đã vào đêm, mà trong túc xá vẫn chỉ có một mình hắn. Khương Vọng nhíu mày. Đỗ Dã Hồ uống rượu tầm mấy ngày, mấy đêm là chuyện rất bình thường. Nhưng mà trước giờ Lăng Hà vốn là người biết tuân thủ quy tắc, không thể nào đêm lại không về nghỉ ngơi. Kiến túc xá ngoại môn Phong Lâm Đạo Viện là mấy hàng nhà triệt liên tiếp. Hắn khoác áo đi ra ngoài. Cửa phòng ký túc xá đối diện đóng chặt, hai bên trái phải sát vách đều yên lặng. Khi đi qua hành lang có chút âm lãnh kỳ lạ. Khương Vọng thuận miệng gọi lại một người đi qua. Vị sư đệ này có nhìn thấy Lăng Hà sư huynh đâu không? Lăng Hà? Không thấy. Người nọ dùng thanh âm cực kỳ khô khan trả lời, vừa trả lời vừa lắc lắc đầu. Âm một tiếng, đầu của người nọ vậy mà liền như gãy mất vậy, rơi trên mặt đất, lăn quần quận mấy vòng. Hắn lắc lìa cả đầu. Nhìn thấy thân thể không đầu mới rồi còn đang nói chuyện kia, Khương Vọng chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương cụt dâng lên, xông thẳng đến thiên đình. Nhưng dù sao hắn cũng là người đã trải qua chiến trận, nên vô thức ngã về phía sau một bước, chuẩn bị rút lui về ký túc xá. Ít nhất cũng là lấy binh khí mà phòng thân. Thế nhưng cửa ký túc xá bỗng nhiên bị đóng chặt, đẩy không ra, giống như là trong phòng đang có một người trông giữ ở cửa vậy, không cho ta đi vào. Mà lúc này cái thân thể không đầu kia quay lại, giang hai tay, chân bước nhanh, chạy về phía hắn. Cái đầu lâu rơi trên đất kia, sau khi lăn mấy vòng bỗng dừng bắn lên, nhanh hơn thân thể một bước vọt tới Khương Vọng. Tóc dài của nó tán loạn, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, cái mũi sụp lõm xuống, hai tròng mắt lồi ra. Ác quỷ nửa đêm, hung hồn đoạt mệnh. Giả thân giả quỷ! Khương Vọng quát lên một tiếng lớn, hy vọng có thể kinh động đến những đệ tử ngoại môn khác trong ký túc xá, đồng thời thả người lui lại nhanh. Nơi này là Phong Lâm Đạo Viện, có đồng A tu vi ngũ phẩm tọa trấn. Một khi biết có dị động tất nhiên là chấn sát. Vô luận là tà vật quỷ dị gì thì cũng đều là không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu có thể khiến cho nó phải bỏ chạy thì quả thực là thượng sách. Nhưng cái đầu kia bắn tới với tốc độ rất nhanh, Khương Vọng căn bản là không kịp né ra, cho nên hắn lui lại mấy bước, đột nhiên nhảy lên trên không trung, dồn hai viên đạo nguyên đan đang có bên trong đạo mạch vào đùi phải, sau đó vạn người quật lại một trước trong không trung. Dưới sự thôi động của đạo nguyên, một cước này của hắn ta có sức mạnh hơn xa quá khứ. Hình tượng thần quỷ yêu ma xưa nay không chỉ dừng lại trong truyền thuyết. Dù Khương Vọng chưa hoàn toàn bước vào thế giới siêu phàm, nhưng mà sớm đã được chứng kiến thế giới siêu phàm rồi. Hắn đã từng giết người, từng thấy máu, đã sớm tôi luyện sự can đảm của chính bản thân mình. Hắn tự nhủ trong lòng, kia là một quả cầu, không phải là đầu, kia chẳng qua chỉ là một quả cầu thôi. Ầm một tiếng, mặt dày và đầu người chạm mạnh vào nhau. Cái đầu kia bị bắn về phía với tốc độ nhanh hơn cả khi nó lao tới, đụng mạnh vào thi thể không đầu đang lao đến kia, khiến cho nó lảo đảo. Cùng lúc đó, Khương Vọng cũng cảm giác được mu bàn chân đau đớn một trận. Hóa ra lúc hắn xuất đòn, cũng đồng thời cũng bị cái đầu ngoặt mất một miếng thịt. Vết thương mơ hồ phím sạch. Trong lòng Khương Vọng biết không ổn rồi, chỉ đây là tác dụng của một loại thi độc. Nhưng mục tiêu quán là đế công ngăn địch đã đạt thành, lập tức không do dự mà xoay người chạy. Mấy bước cuối cùng chạy đến hành lang, lại bị một tầng màn nguyên khí trong suốt ngăn cách lại. Cỗ lực lượng kia cũng không cường đại, nhưng mà vô cùng cứng cỏi, một mực ngăn trở con đường phía trước. Đây là cục diện vây giết. Trong đầu Khương Vọng cấp tốc suy nghĩ. Viên đạo nguyên cuối cùng ở bên trong đạm bạch được thôi thúc, ngưng tụ ở trên vai phải. Hắn điên cuồng phát lực, dùng vai mà xông tới. Mở ra cho ta! Khương Vọng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bâng, đã thoát khỏi ngăn cách hành lang của hai hàng ký túc xá. Sau đó hắn nghe được tiếng gió, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng nói chuyện tới lui của các đệ tử ngoại môn, âm thanh của ban đêm. Hoàn cảnh tĩnh mịch kia đã bị phá vỡ. Khương Vọng, sư huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Sư huynh, sao huynh đã bị thương rồi? Có đệ tử ngoại môn nhìn thấy Khương Vọng hô lên. Khương Vọng nghe được tiếng chào hỏi quen thuộc của đồng môn, biết mình đã thoát hiểm. Hắn quay người xông về phía hành lang kia, nơi đó quả nhiên là có trống không. Cỗ thân thể cùng với cái đầu kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hai bên ký túc xá có người đẩy cửa, rất khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vừa nãy không thể mở được cửa này. Cũng có một âm thanh hoảng sợ kêu lên. Chết người rồi kìa. Khương Vọng dẫn đầu xông vào ký túc xá, truyền đến tiếng kêu. Lúc này mới phát hiện thi thể đất đầu bị mất tích. Nó cùng đầu của nó giờ phút này đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, mặt mũi vẫn nguyên vẹn sự dữ tợn. Kẻ đang ngồi ở góc tường run rẩy không thôi, hẳn là bạn cùng phòng của nó. Thủ đoạn mà đối thủ bày ra còn dính dáng đến ngự thi thuật của tà đạo và thủy hành đạo thuật chính thống, hoặc là nói đối thủ không chỉ là một người. Ý nghĩ trong lòng của Khương Vọng gấp gáp chuyển động, quả quyết lên tiếng. Có yêu nhân ban đêm xông vào ngoại môn hành ông, có luyện đạo thuật, đã siêu phàm, thực lực có lẽ trong phạm vi cửu phẩm. Các sư đại nhất định phải tự lo cho bản thân, lập một tổ 5 người hành động, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại bắt đầu phong tỏa khu vực ký túc xá, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ta lập tức đi xin chỉ thị của sư nội viện. Các đệ tử ngoại môn đang hoảng loạn nhanh chóng sốc lại tinh thần, theo lời mà hành động. Khương Vọng lập tức quay người chạy về phía nội viện. Toàn bộ hành động đều là Phong Lâm đạo viện cùng với sản nghiệp phụ thuộc đạo viện, nhưng mà thực tế mà nói, chỉ có khu viện tọa lạc ngay giữa đông thành được tường cao rào kín ở bên trong kia mới được xem là Phong Lâm đạo viện chân chính. Còn đệ tử ngoại môn như là Khương Vọng được bố trí ở bốn phía đạo viện. So với cổng chào cao lớn, có sư tử đá bằng ngọc thạch quý giá ở trước cửa ngoại viện, cổng của nội viện nhỏ hơn nhiều, miễn cưỡng chỉ có thể cho bốn người đi qua cùng một lúc. Có điều chỉ mỗi ánh sáng tỏa ra trong màn đêm từ bức hoành điêu rồng bay phượng múa kia có thể âm thầm nhận ra được tâm tư tinh xảo. Trước cửa nội viện có một cái đình nhỏ, trước đình chỉ có cái đèn lồng lưu vân treo hai bên, ở trong đình chỉ có một cái bồ đoàn cỏ. Một đạo sĩ mặc áo gai anh tuấn đang xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt tu hành. Đây chính là đệ tử nội viện phòng thủ hôm nay, Lê Kiếm Thu. Khương Vọng chạy vội đến đó, hấp tấp cúi đầu. Lê sư huynh, có yêu nhân tà đạo hành hung ở ngoại viện, đã có một sư đệ bị ngộ hại rồi, thỉnh huynh đi chủ trì đại cục. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, mỗi một đệ tử nội viện đã bước lên con đường tu hành đều là nhân vật nổi tiếng, đã ở trong đạo viện thời gian lâu như vậy rồi, nên đương nhiên là Khương Vọng không xa lạ gì đối với bọn họ. Nhưng đối với Lê Kiếm Thu mà nói, người dám ngang nhiên phát động đạo chứng quyết đấu, khiến cho viện trưởng tự mình công chứng như là Khương Vọng, đương nhiên cũng không phải là hạng người vô danh. Huống hồ thân là người chịu trách nhiệm phòng thủ, y cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm được. Bởi vậy y vừa nghe Khương Vọng nói dứt lời, liền cầm kiếm đứng dậy. Không cần. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến cho Lê Kiếm Thù lập tức thu kiếm lại, không người làm lễ. Viện trưởng Đồng A xuất hiện tại cửa vào nội viện, biểu tình cứng rắn lạnh lẽo, thậm chí có thể nói là khó coi. Việc này ta tự mình xử trí. Thi khí. Ông nhìn về phía vết thương trên mu bàn tay, trên mu bàn chân đã bị kích đầu kia cắn xé của Khương Vọng, duỗi ngón tay, một cái gai nhọn màu xanh đã được ngưng tụ thành. Lúc này Khương Vọng mới chú ý tới miệng vết thương trên chân mình đã mưng mủ, bắt đầu có máu đen, trong lòng hắn không khỏi vô cùng sợ hãi. Nuốt gai độc, đạo thuật trung phẩm bậc bính. Môn đạo thuật này rất thực dụng, có thể dùng đến trùng giải. Đồng A vừa thuận miệng giải thích, vừa điểm nhẹ ngón trỏ. Ngoài các đạo thuật siêu cấp, đạo thuật bình thường chia làm 4 bậc 12 phẩm. Biển đạo thuật vô cùng mênh mông, dùng cả một đời cũng không cách nào có thể thăm dò hết được. Mỗi một tu giả đạo môn đạp lên con đường siêu phàm, nhất định là phải rõ ràng chính mình thích hợp với đạo thuật cái dạng gì, cũng phải không ngừng chiến đấu tìm tòi, hình thành hệ thống chiến đấu của chính mình. Chiếc gai nhọn trong vết thương nơi mu bàn chân của Khương Vọng đã dần biến đen với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được. Đã dần biến đen với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ sau mấy hô hấp, chiếc gai xanh đã hoàn toàn biến thành đen nhánh, mà chỗ vết thương kia đã không còn là màu xanh đen nữa, mà đang là chảy máu đỏ tươi. Khương Vọng vội xé một góc áo, băng bó vết thương này. Lê Kiếm Thù chỉ im lặng đứng bên cạnh, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc này Đồng A mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Khương Vọng dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất mà thuật lại hết mọi chuyện rồi đứng im lặng đó. Hắn tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Viện trưởng đạo viện Thành Phong Lâm sẽ choán một câu trả lời thích đáng về việc bị ám sát của đạo viện này. Đồng A hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì biểu tình của ông nghiêm túc nên khiến cho nụ cười mỉm này vô cùng rét lạnh. Bàng môn tà đạo dám đến đạo viện Thành Phong Lâm tác quái, đây là không xem đạo viện ra gì, không xem Đồng A ta ra gì. Đạo bào ông mở rộng, nắm ngón tay dương ra phủ xuống mặt đất. Bích Ngọc Lung, lấy nắm ngón tay của ông làm trung tâm, lực lượng vô hình thuộc về mộc đạo nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Tất cả cửa lớn của tòa đạo viện ầm ầm đóng lại, đồng thời dây leo cùng với cành cây mọc ra điên cuồng bành trướng. Ở trên tường viện, dây thường xuân như là trường xà vọt lên, đan xen vào nhau ở trong không trung. Tất cả đồ gỗ bên trong cả tòa đạo viện đều phát sinh dị biến. Ghế gỗ mọc cành, cửa gỗ dương vút, cây to phá đất, bụi gai múa loạn. Trong nhà mắt cả tòa Phong Lâm đạo viện đã biến thành một lồng giam màu xanh ngay trong màn đêm. Một màn nó gây ra tuy chậm, nhưng mà lúc Khương Vọng chạy thẳng tới nội viện, rồi đến khi Đồng A ra tay, mọi thứ chỉ phát sinh trong một thời gian rất ngắn. Trong không trung bị đằng xà vây kín phía trước, một cái bóng mờ nhanh chóng tách được một khoảng, lấy tốc độ cực nhanh mà bay lên trời, muốn bỏ trốn. Vèo một tiếng, vô số cành cây nhanh chóng vụt ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua cái bóng đó. Cả cơ thể của người kia bị đâm liên tục ở trên không trung, cho đến khi những cành cây nhọn dữ tợn dừng lại, mới chậm rãi rơi từ trên xuống. Từ đầu đến chân đều là chi chít lỗ máu, đã mất mạng từ lâu. Cả tòa đạo viện yên lặng không tiếng động, dù là đệ tử ngoại viện hay là đệ tử nội viện cũng đã bị một màn này làm cho sửng sốt. Khương Vọng thấy vậy nhau mắt, tên yêu nhân tà đạo quỷ dị kia đã chết đơn giản như vậy. Đồng A nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hờ hững nói, còn lại một tên vẫn đang lẩn trốn sao? Buồn cười. Ông bình thản tiến đến, bước từng bước lên trên không trung. Mọi thứ bên trong Bích Ngọc Lung ta đều nắm trong lòng bàn tay, tất cả đều tràn đầy sinh cơ, chỉ có mùi vị của ngươi khiến cho người khác buồn nôn. Ông ta đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lại. Một cửa phòng đột nhiên bọc ra một bàn tay to, nhanh chóng tóm lấy một kẻ đang mặc trang phục của đệ tử ngoại môn. Năm ngón tay cây dài ra, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt thân thể của gã ta lại. Cùng lúc đó, cánh tay cây nhanh chóng duỗi dài, giơ thẳng kẻ đó lên trên không trung, đưa tới trước mặt Đồng A. Nói, là ai phái người tới, dám hành hung tại đạo viện? Đồng A đưa lưng về phía trời sao, từ trên cao nhìn xuống kẻ thích khách cả căn đạp loạn này. Gió dường như cũng dừng lại, an tĩnh chờ đợi kẻ đó trả lời. Tên thích khách đó diện mạo phổ thông, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cả cái đầu chợt nổ tung. Đồng A siết chặt nắm đấm, chỉ trong nháy mắt liền có một lớp màng nước bao lấy những thứ đỏ trắng kia lại, tạo thành một quả cầu nước căng đầy. Ông lại nhìn cỗ thi thể kia một lát, có một hạt giống đang phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng, nụ hoa nở ra, biến thành một cái miệng rộng lớn nuốt cả thi thể kia. Đồng A thuận tay ném quả cầu nước vào trong đó, cái miệng hoa rộng kia khép lại, co về trong lòng đất. Hai cỗ thi thể nhanh chóng bị xử lý sạch sẽ, nhưng mà tức giận trên mặt Đồng A lại càng thêm rõ ràng. Hạt giống tu hành của Trang Quốc ta lại bị hại bên trong đạo viện, yêu nhân ta đạo lớn mật như vậy, việc này cần phải tra rõ đến cùng. Phủ thành chủ nhất định phải cho bản viện một lời giải thích, không cần biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai, đâu phải giết. Tu vi cường giả ngũ phẩm được phóng thích triệt đề, thanh âm như sấm rền chấn động toàn thành. Toàn bộ người trong thành Phong Lâm nghe thấy được đều biến sắc. Sau đó có một thanh âm cũng vang dội không kém truyền khắp toàn thành. Đó là tiếng của thành chủ thành Phong Lâm, Ngụy Tứ, Ngụy Khứ Tật. Đồng viện trưởng yên tâm, việc này bản phủ nhất định sẽ đưa một lời giải thích rõ ràng. Rồi cho có liên quan đến người nào, chuyện gì, một khi bắt được thì nhất định là sẽ giết không tha. Khương Vọng chăm chú nhìn một màn phát sinh trước mắt này, mơ hồ cảm thấy chính mình chạm đến một vòng xoáy ngầm ở dưới mặt nước biển. Đạo viện là nơi bồi dưỡng nhân tài quốc gia, là nơi tồn tại của một quốc vận. Hành hung đạo viện đã là xúc phạm ranh giới cuối cùng của Đồng A. Cường Tần mượn bên cạnh mai phục kẻ địch đã gây tổn hại lớn đến thể diện của Trang Quốc. Bây giờ lại còn tà đạo hành hung tại đạo viện. Mặc dù không biết mục đích là gì, nhưng mà rất có thể cũng mang đôi chút ý nghĩ thăm dò phản ứng của bên trên. Mà từ trước đến giờ, mọi người đều biết Đồng A và Ngụy Tứ Khật vốn không hợp. Đồng A thuộc về nhất hệ của quốc tướng Đỗ Như Hối, còn Ngụy Khứ Thật lại là bộ hạ cũ của đại tướng quân Hoành Phủ Đoan Minh. Với thực lực của Đồng A, nếu muốn bắt yêu nhân vốn không cần phô trương thanh thế lớn như vậy. Việc ông sử dụng đạo thuật bao trùm toàn viện, sau đó lại nói chuyện với Ngụy Khứ Tật ở khoảng cách xa như vậy, trông giống như là đang muốn phô bày thực lực, dùng thái độ chính thức để trấn nhiếp những kẻ ngo ngoe muốn động thủ trong bóng tối như vậy. Trang Quốc cũng không thái bình. Tất cả giải tán. Đồng A mặt không biểu tình, quay người đi xuống. Cánh cửa quay về chỗ cũ, dây leo rút lui về mặt tường. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đạo viện đã khôi phục về trạng thái cũ. Ban đêm trở nên yên tĩnh giống như trước đây. Mọi thứ chỉ giống như là một giấc mộng vậy. Nhưng mà vết thương còn chưa khỏi hẳn, nói cho Khương Vọng biết, đây là sự thực. Đây chính là thực lực của cường giả ngũ phẩm, cũng là quang cảnh hắn muốn đạt tới. Lúc Triệu Nhữ Thành hỏi thăm rồi đuổi đến đạo viện, hết thảy mọi chuyện đều là quá bình ổn. Chỉ còn lại các đệ tử ngoại viện tụ năm tụ ba, bàn tán sôi nổi về uy thế của viện trưởng. Đúc Y nhìn thấy Khương Vọng trong ký túc xá, thì người này đang dùng một chiếc khăn tay thêu kim tuyến tỉ mỉ lau bụi kiếm. Khăn tay đương nhiên là của Triệu Nhữ Thành. Cả gian ký túc xá này chẳng có người thứ hai nào dùng đồ vật như vậy cả. Thứ khiến cho Triệu Nhữ Thành chú ý tới đầu tiên là mu bàn chân đã được băng bó kỹ lưỡng của Khương Vọng. Y cười nhạo: "Nào, làm sao lại bị thương rồi vậy? Kiếm thuật của huynh đứng hàng đầu trong đám đệ tử ngoại môn mà, thế này có phải là quá yếu rồi không?" "Vẫn ổn." Khương Vọng bình tĩnh lau sạch lưỡi kiếm: "Vẫn có thể giáo huấn đệ một chút." Nói tới đây, hắn gần đầu cười híp mắt nhìn Triệu Nhữ Thành: "Đệ đệ, chẳng phải chỉ hơn ta một tuổi, luyện kiếm nhiều hơn một năm sao?" Triệu Nhữ Thành bĩu môi: "Lớn hơn một ngày cũng là lớn." "Đệ đệ." Triệu Nhữ Thành mím môi, buồn bực nói: "Đừng có lâu nữa được không? Huynh có biết chiếc khăn tay này của ta có thể mua được bao nhiêu chuôi kiếm nát trong tay huynh không?" Khương Vọng nở nụ cười vô cùng phách lối: "Vậy đệ có biết bội kiếm Khương Vọng ta dùng qua tương lai sẽ có giá gấp mấy chục lần chiếc khăn tay của đệ không chứ?" Nhưng câu nói này vừa ra miệng, hắn và Triệu Nhữ Thành đều trầm mặc. Bởi vì lời này trước giờ luôn là phong cách của Phương Bằng Cử. Dùng khăn tay thêu kim tuyến của Triệu Nhữ Thành lau kiếm cũng là thói quen xấu của gã. Dùng lời nói của gã là: "Bội kiếm của huynh đệ chúng ta tương lai đều phải truyền thừa thiên cổ, không bảo dưỡng tốt sao được chứ? Khăn tay tốt như vậy lau mặt thật là lãng phí. Mặc dù Nhữ Thành rất đẹp trai, nhưng mà gương mặt đó có thể truyền thiên cổ sao?" Có những người đã biến mất, nhưng mà vết tích họ lưu lại sẽ tồn tại thật lâu. Vẫn là Triệu Nhữ Thành mở miệng trước, truyền đề tài nói: "Tam ca, huynh nói yêu nhân lần này đánh vào đạo viện có âm mưu gì? Việc tấn công huynh có phải là ngoài ý muốn hay không vậy?" Phương gia hẳn là không có lá gan này. Khương Vọng lắc đầu: "Thế nhưng cũng không nói chắc được điều gì. Đúng rồi, đệ có nhìn thấy lão đại không?" Lúc trưa Lăng Hà đến Phương gia trả lại thi thể, cho tới bây giờ vẫn chưa có trở về. Việc này khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng. Triệu Nhữ Thành nhíu mày nói: "Nghe nói y bị Phương phủ đuổi ra cửa, sau đó đi đâu thì ta cũng không rõ." Khương Vọng trầm mặc một hồi: "Đi thôi, chúng ta đi tìm." "Muốn tìm thì huynh đi mà tìm, ta không muốn bồi ngươi thảo mai làm mấy chuyện thảo mai đâu." Triệu Nhữ Thành bĩu môi: "Này, cũng đâu phải là ta khiến huynh ấy ăn canh bế mồn chứ, huynh nhìn ta như vậy làm gì?" Khương Vọng chỉ là nhìn chằm chằm y, vẫn không nói lời nào. Y chỉ có thể đầu hàng: "Được rồi, chỉ là muộn như vậy rồi, chúng ta đi tìm ở đâu?" "Đầu tiên," Khương Vọng phân tích, "chắc là huynh ấy sẽ không ném cái tên kia đến loạn táng cương chứ." "Thế nhưng huynh ấy lại không có tiền." Triệu Nhữ Thành nói tiếp: "Sau đó thì sao?" "Huynh ấy lại là người trọng tình cảm." Khương Vọng đứng dậy và đi ra ngoài. "Ta biết huynh ấy đi chỗ nào rồi." "Ta có biết huynh ấy đang làm gì ấy chứ?" Triệu Nhữ Thành đi theo phía sau, nhíu nhíu cái mũi tuấn tú, nhất định là đang khóc nhè rồi. Từ cổng Tây thành Phong Lâm đi ra, đi thẳng dọc theo quan đạo khoảng 7 đến 8 dặm, sau đó rẽ trái đi vào lối mòn. Không quá nửa nén hương là có thể nhìn thấy được Lục Liễu, Hà Liễu rủ quanh bờ. Lúc này gió chiều thổi qua, trăng sáng soi sóng lấp lánh. Khi Khương Vọng bước ra khỏi lối mòn, hắn liền nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Lăng Hà. Lúc này y đang đứng trên bên sông như là một cái cây im lìm. "Này, cho ta nhìn chút, nhìn chút." Triệu Nhữ Thành vội vàng đi tới, chia cổ ra nói: "Biết ngay đã trốn một góc để khóc mà lại." Lăng Hà lại có chút bất lực: "Sao các đệ lại tới đây?" "Giọng của huynh khàn cả rồi này, chắc chắn là huynh đã khóc rồi." Lúc này một giọng nói thô kệch từ trong bụi cỏ ở bên sông truyền ra: "Họ Triệu, có lúc nhìn người là rất muốn đánh, người biết không à?" "Hồ ca, huynh cũng ở đây sao?" Triệu Nhữ Thành co rụt cổ lại. Cái tên ban dợ Đỗ Dã Hồ này một lời không hợp liền động thủ, và sẽ không quan tâm đến khuôn mặt tuấn tú của y đâu. "Ta uống rượu ở đây." Đỗ Dã Hồ bực tức nói, thân thể toàn là mùi rượu du đãng trong gió chiều. Không ngờ hắn lại khinh gã qua. xui quá. Đúng vậy. Các huynh chôn gã làm gì thế? Triệu Nhữ Thành nói tiếp. Cái loại lòng lang dạ sói này nên trực tiếp ném xuống sông đi, nuôi tôm nuôi cá. Khương Vọng liếc mắt nhìn về phía chỗ Đỗ Giã Hổ đang đi ra. Gã chôn ở đó à? Lão Tam, lưu ý đến tâm trạng Khương Vọng. Lăng Hà giải thích. Cái xấu của Bằng Cờ ta không hề quên. Mặt tốt của gã ta cũng vẫn nhớ. Gia cảnh ta không tốt, thường cơm không đủ no. Bằng Cờ thường lấy lý do để ta đi chỉ điểm võ nghệ, dỡ ta đến khi ăn cơm không cho ta về. Gã đáng tội chết, nhưng mà ta không thể nhìn gã phơi xác ngoài đồng hoang. Đương nhiên đệ cũng tốt với ta. Năm đó trừ Thanh Ngưu Trại, đệ vì cứu ta. Nói những chuyện này làm gì chứ? Khương Vọng ngắt lời. Khi còn sống, cha ta đã nói với ta rằng người lớn khác trẻ con, điều đầu tiên người lớn cần học là tìm điểm chung và bảo lưu sự khác biệt. Vì ta không chơi với gã nên huynh cũng không được chơi với gã. Có trẻ con mới vậy. Huynh, Bằng Cử và ta, chúng ta luận riêng, ta sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa huynh và gã, và huynh cũng không ảnh hưởng đến việc ta ân đoạn nghĩa tuyệt với gã. Ừ, như vậy được. Y nhìn hai bên bờ Lục Liễu Hà ở dưới màn đêm. Ta cứ luôn có ảo giác như là mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Nơi đây biến đổi không lớn, nhưng mà chúng ta đều đã khác rồi. Không có gì không bao giờ thay đổi cả. Trên đời này điều duy nhất không đổi chính là luôn luôn thay đổi. Triệu Nhữ Thành nói xong câu đầy hàm ý này, liền không ngần ngại mà sân đến trước mặt của Lăng Hà. Chôn người thì cũng không chôn đến mức muộn như vậy chứ. Hai huynh đã ôm đầu mà khóc đúng không? Vừa dứt lời, y đứng phắt dậy, cực khéo léo tránh khỏi cẳng chân đầy lông của Đỗ Giã Hổ phi tới. Thẹn quá hóa giận. Nói được nửa câu khiêu khích, y liền vội vàng chắp tay cúi mình nói: ta sai rồi hổ ca. Đỗ Giã Hổ đã xoa nắm đấm đuổi theo. Ngươi không sai, ta đang muốn cùng với ngươi ôm đầu cùng khóc một lát đây. Nhìn hai kẻ đang trêu đùa, Lăng Hà thong dong nói: ta tin rằng luôn có một số điều sẽ không bao giờ thay đổi. Lời của huynh ta đồng ý một nửa. Khương Vọng nói. Cuộc giao lưu giữa Đỗ Giã Hồ và Triệu Nhữ Thành không biết thế nào lại biến thành cuộc hỗn chiến giữa bốn người. Người nọ đấm đá, ngáng chân người kia. Đánh đến cuối cùng, mọi người đều thở hổn hển. Khi cùng cười lớn, khi thì ôm đầu khóc. Nếu ai đó đi ngang qua Lục Liễu Hà vào buổi tối này, e rằng lại có lời bàn tán kỳ lạ về những con thủy quái. Cuối cùng bốn huynh đệ sánh vai rời khỏi Lục Liễu Hà, rời xa cái nơi khắc ghi thanh xuân và tình bạn. Không ai nói gì, chỉ là cuối cùng Triệu Nhữ Thành quay đầu lại lẩm bẩm: sang tới bên kia đừng có hại Bằng hữu nữa nha, tử quỷ. Ánh trăng lướt trên dòng sông Lục Liễu Hà lấp lánh, rọi xuyên qua lớp mái đã đổ nát của Hoàn Chân Quan. Không biết có phải vì ánh trăng hay không, mà sắc mặt hai người đang nói chuyện trong đạo quán đổ nát này lại là vô cùng nhợt nhạt. Một trong số họ là một người con gái quyến rũ. Nàng ta mặc trên người bộ váy đỏ tươi, sắc vóc tuyệt vời, to nhỏ đúng chỗ, đặc biệt là một vòng trắng ngần nơi cổ áo hé mở, hơi phập phồng khiến cho người ta không thể rời mắt. Khuôn mặt của nàng ta quá nhợt nhạt, trông yếu ớt như là mang bệnh vậy, nhưng lại đem đến một cảm giác diễm lệ lạ thường. Phần lớn nguyên nhân chắc là từ đôi môi đỏ tươi kia. Nàng ta chẳng chút lưu tâm mà ngồi trên bàn hương phủ đầy bụi bặm, trông rất mỹ lệ nhưng cũng đầy thản nhiên. Nàng ta dùng ngón tay quẹt nhẹ đến đôi môi đỏ mọng, lên tiếng: đám ăn mày trong đạo quán này đều chết sạch rồi, thật là phiền não. Chúng ta phải dùng gì để mời thần đây? Âm thanh của nàng ta dường như là truyền qua mạng nhện ở hiên góc một vòng, rồi mới truyền đến nơi cần đến, nhẹ nhàng như không. Một mệnh hồn của tu giả là đủ. Người cất tiếng ở dưới cửa không giống cô gái váy đỏ, dường như hắn ta chẳng muốn bước vào cái đạo quán rách nát bẩn thỉu này dù chỉ là nửa bước. Còn dùng một chiếc khăn tay thêu hình hoa mai che lên mũi miệng nữa. Nói thì đơn giản. Cô gái váy đỏ nói, chúng ta giết vài người phàm còn phải giấu giấu giếm giếm, huống chi để giết một tu giả. Sợ đạo viện của Trang Quốc không tìm được tới sao? Trong thành này có sao tính vậy? Sớm muộn gì cũng đều chết thôi. Nam nhân nói rồi co mày. Chúng ta nhất định phải chọn nơi thế này để bàn chuyện sao? Cô gái váy đỏ cười khúc khích. Đây là nơi Tả Quang Điệt vang danh thiên hạ chết. Người Trang Quốc đã lục soát không dưới chục lần. Ở lân cận không có nơi nào sạch sẽ hơn đây đâu. Nói đến Tả Quang Điệt, nàng ta khẽ nhắm mắt lại, lộ ra vẻ đắm say. Ngay cả khuôn mặt tái nhợt cũng nhanh chóng ửng đỏ. Ta dường như vẫn có thể ngửi thấy khí tức hùng tráng của anh. Quay về việc chính đi. Nam nhân lặng lẽ ngắt lời mơ tưởng của nàng. Ngụy khứ tật đã không dễ dây rồi, bây giờ lại thêm đồng à. Chúng ta buộc phải nhanh chóng tìm được đạo tử. Đám tần sở man dợ loạn đấu ở đây khiến cho hiến tế hoàn chân quán không thể tiến hành rồi. Để ta nói, thay vì bắt đám phàm nhân, không bằng trực tiếp hiến tế một tu giả còn đơn giản nhanh gọn hơn. Muốn chết thì có nhiều cách, sao người cứ phải dùng cái này nhỉ? Rút kiếm cắt cổ không hay hơn sao? Hoặc dẫn xét nuốt thân cũng được vậy. Dường như là không vui vì bị ngắt đoạn dòng suy nghĩ, cô gái váy đỏ mở to đôi mắt đẹp, thu lại ý cười. Trước khi đạo tử xuất hiện, người tốt nhất là nên biết thế nào là khiêm tốn. Nam nhân có vẻ hơi khó chịu, hắn ta che mũi nói, Diệu Ngọc, cứ làm như là tập kích Phong Lâm đạo viện không phải là ý của ngươi vậy. Bây giờ khiến cho cả thành trở nên xôn xao, chỉ bất cần đôi chút thôi đại sự của chúng ta sắp thành lại bại đấy. Ngươi thì hiểu cái gì? Thế giới này quá lớn, bất ngờ quá nhiều. Ai có thể nghĩ rằng Tà Quang Liệt đã chết như vậy chứ? Lại vừa đúng lúc phá hoại kế hoạch hiến tế của chúng ta. Bạch cốt ở dưới đáy sông Vong Xuyên đã trầm lắng quá lâu, không thể để xảy ra bất ngờ nào nữa. Trong thành Phong Lâm bây giờ, đồng A được cực kỳ quan trọng. Chúng ta buộc phải xác định rõ thực lực và điểm mấu chốt của lão ta. Hy sinh là điều khó tránh. Bên cạnh đó, cô gái váy đỏ tên là Diệu Ngọc liếm liếm môi. Ngươi có biết đám ăn mày trong cái đạo quán rách Hoàn Châu này không hề chết không? Ta ngửi thấy mùi rất quen thuộc ở đạo viện thành Phong Lâm đấy. Cái cảnh bẩn thỉu nơi đây khiến nam nhân càng khó nhẫn nại. Việc chết sống của một tên ăn mày còn con cũng đáng để ta quan tâm sao? Lần này Diệu Ngọc chỉ thở duỗi người một cái, lộ ra dáng vẻ tuyệt mỹ. Đồ ngu. Nam nhân hơi hít mắt lại, vừa che giấu đi dục vọng lóe lên trong mắt. Đừng có tưởng rằng ngươi là nữ nhân của đạo tử mà hỗn sực như vậy. Giáo môn ngàn năm nay thánh nữ không thiếu, đời đạo tử hiện thế, hắn muốn ngươi hay là không, nhận ngươi hay là không, vẫn phải xem xét đấy. Hồng nhan bạch cốt là hư không, là ảo mộng, ngươi nhìn không thấu sao? Nam nhân xoay người bước ra ngoài đạo quán. Ta nhìn thấu hay là không thì có liên quan gì chứ? Cũng chỉ có vậy thôi. Một lúc lâu sau, trong cảnh yên tĩnh và tàn tạ của ngôi đạo quán cũ, tiếng rì rầm tràn đầy mê hoặc cất lên như ánh trăng trôi đi. Hắn sao có thể không yêu ta? Sao có thể bỏ ta chứ? Ta trông từng đấy năm, đợi từng đấy năm. Bên dòng sông chảy róc rách, một cậu bé nắm chặt thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay, kiên quyết nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc trắng đang ngự kiếm mà tới. Căn tính của ngươi rất tốt, muốn đi theo ta không? Nam nhân tóc trắng nói, Tuy cậu bé ít tuổi, nhưng mà làm sao có thể nhìn không ra quang cảnh rực rỡ ngày sau. Đang muốn mở miệng đồng ý thì ngay thấy một giọng nói cố chấp vang lên bên cạnh. Đưa ta đi. Chủ nhân của thanh âm đó là bạn cùng chơi và cũng là đối thủ vừa bị cậu hạ gục trong trận đấu kiếm. Cậu nhận thức rõ sự cố chấp của người bằng hữu này. Ví dụ như trong trận đấu kiếm hôm nay, cậu đã đếm không xuể là ván thứ bao nhiêu. Nhưng mà bạn cậu bé chỉ vì trước đó thua một trận mà nhất định là khăng khăng đòi thắng lại thì mới thôi. Cậu bé đang nghĩ, vậy chúng ta có thể cùng nhau tu hành. Nhiều khi, nhiều chi tiết cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cậu vẫn nhớ đôi mắt của nam nhân tóc trắng. Nó trong suốt như là một dòng suối và thăm thẳm như là bầu trời. Nam nhân tóc trắng nhìn bọn họ bằng đôi mắt đó. Nhìn hai đứa dính nhau từ nhỏ. Khóe miệng hiện lên nụ cười khó hiểu. Ta chỉ thu một đệ tử. Nam nhân tóc trắng nói như vậy. Ông ta nhắc lại. Hai người đều tốt. Nhưng ta chỉ mang một người. Cậu chỉ kịp nghĩ trong phút chốc ngay sau đó thì cậu đã bị đẩy xuống con sông nhỏ. Bùm một tiếng. Tiếng nước bắn lên tung tóe. Bạn của cậu, người bạn đã chơi với nhau từ thời đóng khố, vẫn chỉ đang là một cậu bé. Vậy mà không ngần ngại đẩy cậu ta xuống nước. Thông qua làn nước lăn tăn, cậu nhìn thấy bạn mình mặt không biểu cảm và ánh mắt không đổi của nam nhân tóc trắng. Sau đó là một đạo kiếm quang sáng như là sương vọt lên bầu trời. Người bạn nhỏ của cậu và nam nhân tóc trắng được bao quanh bởi kiếm quang hoa lệ đến lóa mắt đó, giống như là một đạo sét đánh giữa trời quang, đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, giống như truyền thuyết về vô số tiên nhân vấn đạo sượt qua vai của kẻ phàm trần thê lương, chỉ lưu lại thứ không thể buông bỏ, không thể tin tưởng, tỉnh dậy vô số lần từ giấc mơ nửa đêm. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Mới tập 3 thôi nhưng mà đã có rất nhiều thông tin mới, nhiều cái tình tiết mới rồi. Không biết hai cái nhân vật bí ẩn xuất hiện này là ai. Và cái việc mà Khương Vọng vẫn còn sống ở trong cái đạo quán này thì nó liên quan gì đến những cái nhân vật này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Hãy cho Phong một đăng ký kênh nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật những cái tập truyện mới. Một khi Phong đọc nó sẽ có thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.